nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, một vạn Galleon. Charlie tại sao muốn tuyển chọn một thanh rộng kiếm làm phi hành vật dẫn? Có một phần nhỏ nguyên nhân là tình cảm, là một cái người luyện võ, đối với vũ khí lạnh tự nhiên không xa lạ gì. Đồng thời có một loại đặc thù cảm tình tồn tại. Hơn nữa ngự kiếm phi hành, hầu như là mỗi một cái hoa quốc nam tử khi còn bé cũng đã có một cái mơ ước. Có điều, tình cảm chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Càng quan trọng vẫn là thực tế ứng dụng hiệu quả. Trổi bay ở Charlie xem ra quá yếu đuối. Nếu như hắn nhớ không lầm, Harry Nimbus 2000 chính là sau đó rơi xuống cây liễu roi phạm vi công kích, bị cây liễu roi ung dung đánh thành vài đoạn. Này nếu như trên không trung truy kích kẻ địch hoặc là bị kẻ địch truy kích thời điểm, chẳng phải là đối phương tùy tiện một cái nổ tung chú liền có thể đem chổi bay cho nổ hủy. Thế nhưng nếu như vật dẫn là đại thiết kiếm liền không giống. Muốn dùng nổ tung chú trực tiếp nổ hủy đại thiết kiếm, cái kia trừ phi đối phương ở nổ tung chú phương diện đúng là rất có chiến tích. Hơn nữa lúc cần thiết, Charlie hoàn toàn có thể ở phi hành bên trong đuôi một quyển chuôi kiếm, cho đối phương đột nhiên tới một cái mưa to gió lớn giống như vật lý kiếm pháp công kích. Như vậy vừa có thể làm phi hành công cụ, lại có thể làm công kích binh khí. Chẳng phải là so với cưỡi một cái yếu đuối chổi đến hay lắm. Hiện nay chính hắn vẫn sẽ không chế tác chổi bay. Chờ sau này hắn nắm giữ chổi bay phương pháp luyện chế, là có thể đến Muggle thế giới, làm đến loại kia cường độ cao hợp kim vật liệu làm kiếm vật dẫn. Sau đó làm tiếp thành phi kiếm. Như vậy, phi kiếm mới là hắn lý tưởng bên trong. Phi kiếm không gì không xuyên thủng, chém sắt như chém bùn. Thanh toán 500 Galleon tiền đặt cọc sau, Alice lại dựa theo trước Charlie dặn dò, đem đại thiết kiếm ngoại hình chi tiết nhỏ cùng nữ vu nhân viên cửa hàng tỉ mỉ câu thông một hồi. Mãi đến tận nữ vu nhân viên cửa hàng biểu thị vạn hoàn toàn rõ ràng sau, mới mang theo vẫn ở trong lòng nàng Charlie, ở nữ vu nhân viên cửa hàng lưu luyến không rời cáo biệt bên trong, rời đi Quidditch tinh phẩm tiệm, xoay người đi tới Hilton ma dược tiệm, Quirrell giáo sư túi tiền bên trong tổng cộng có khoảng chừng 600 viên Galleon mà Charlie đặt làm phi kiếm, nhưng là muốn dòng giã tiêu tốn 5.000 Galleon, vì lẽ đó hắn tất cần dùng những phương pháp khác đến gom góp này tiền thừa. Còn tốt hắn cũng là phải có chuẩn bị. Hilton ma dược tiệm là một nhà bán ra ma dược loại cỡ lớn phù thủy cửa hàng, mà đồng thời công khai yết giá thu mua các loại hy hữu thảo dược cùng ma dược chế tác vật liệu. Vào lúc này, Charlie thu phục Acromantula tác dụng liền thể hiện ra, bởi vì lúc này Charlie áo mèo bên trong nhưng là chứa đầy đủ 100 pai Acromantula nọc độc. Dựa theo giá thị trường, nhất phẩm thoát Acromantula nọc độc, giá trị 100 Galleon. Charlie áo mèo bên trong này 100 pai Acromantula nọc độc có thể đầy đủ bán đến 1 vạn Galleon. Cái này cũng là hắn muốn đặt làm phi kiếm nguyên nhân. Hắn Charlie mặc dù là con mèo, nhưng cũng không thiếu tiền. Charlie, ta mới vừa biểu hiện còn có thể đi. Hẻm xéo trên đường phố, Alice ôm Charlie nhỏ giọng nói rằng, tuy rằng Alice khá là trưởng thành sớm, nhưng dù sao vẫn còn con nít, mới vừa ở tiệm bên trong vẫn còn có chút căng thẳng. Nếu như không phải trong lồng ngực có Charlie ở, nàng vẫn đúng là không nhất định nói chuyện như vậy có niềm tin. Rất tuyệt, tiếp tục cố lên, Charlie nhân phụ cận không người dùng đuôi khích lệ nói. Không có nhân thân vẫn là không tiện nha. Rất nhiều thứ, hắn là một con mèo là không xong. Còn tốt có Alice, bằng không phòng trừng hậu kỳ cho dù học được Animagus biến thân, biến thân cần thiết thảo dược cùng vật phẩm, hắn đều không có cách nào dựa vào chính mình mua được. Cho dù hắn có Galleon, Hilton ma dược tiệm, ở hẻm xéo cũng coi như là khá là tình cảnh cửa hàng. Không gian bên trong không lớn, thế nhưng trang trí nhưng phi thường tinh xảo, thậm chí có thể nói là xa hoa, có một loại Marco thế giới cửa hàng châu báu cảm giác. Cửa hàng bên trong phân bố hai cái thật dài tủ kiếng. Trong quầy bày ra các loại tiêu chứ danh chữ ma dược. Sinh cốt linh, chấn định tề, tăng cường tề, hòa hoãn tề, hân hoan tề. Làm Alice cùng Charlie đi vào tiệm thời điểm, một cái giữ lại thật dài râu trắng lão phù thủy đang ngồi ở trên ghế, mang theo một bộ mắt cận thị, nhìn một bản liên quan với ma dược luyện chế sách ma pháp. "Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải mua cái gì ma dược sao?" Lão phù thủy nhận ra được cửa hàng có người đi vào, cũng không ngẩng đầu lên thuận miệng hỏi. Ta muốn bán ra một ít Acromantula nọc độc. Alice lôi kéo mới vừa Charlie ở bên ngoài không người bên trong góc. Lấy ra một cái chuẩn bị kỹ càng trước cái dương trả lời. Acromantula nọc độc. Lão phù thủy thả xuống trong tay sách ma pháp. Rất hứng thú nhìn về phía Alice. Là một cái ma dược sư. Lão phù thủy đương nhiên biết Acromantula nọc độc loại này quý giá ma dược vật liệu. Acromantula là nhân loại cổ đại phù thủy sáng tạo ra đến chủng tộc. Cho tới bây giờ ở toàn bộ giới phù thủy, đã phi thường hiếm thấy, chỉ có ở châu Á Đông Nam Bộ sâu trong rừng mưa. Đặc biệt Kalimantan đảo rậm rạp rừng rậm nơi sâu xa, mới có thể tìm được dấu vết của bọn họ. Hơn nữa bởi tính cách hung tàn, thích ăn người, lại là quần cư. Rất nhiều phù thủy đơn độc gặp phải, rất khó ở giết chết chúng nó sau an toàn chiếm lấy nọc độc. Bởi vì chúng nó sẽ ăn đi đồng bạn thi thể. Vì lẽ đó, Acromantula nọc độc ở phù thủy trên thị trường, giá cả vẫn cũng là chiếm khá cao, thậm chí có thể nói là có tiền cũng không thể mua được. Không có mấy cái phù thủy sẽ tỏa bị một đám Acromantula truy sát nguy hiểm. Đi mạnh mẽ lấy Acromantula nọc độc, mà có thể không nhìn một đám Acromantula vây công phù thủy cường giả. Cũng không để ý cái kia một điểm Galleon. Thế nhưng ngày hôm nay, một cái 11-12 tuổi, rõ ràng còn ở đến trường bên trong tiểu phù thủy, lại nói muốn bán ra Acromantula nọc độc. Điều này không khỏi làm hắn bay lên mấy phần lòng hiếu kỳ. Đây là phụ thân ta tình cờ thu thập được Acromantula nọc độc. Hắn hiện tại có việc đang bận. Alice đem cái dương mở ra. Bên trong chỉnh tề bày ra 10 bình Acromantula nọc độc. Mỗi bình đều có thập phẩm thoát. Lão phù thủy đứng dậy đi tới Alice trước mặt. Cầm lấy một cái trong đó bình. Đánh tới quan sát một hồi. Cũng thật là thuần khiết Acromantula nọc độc. Nhất thời trong lòng vui vẻ. Không sai, phẩm chất rất tốt. Nếu như mỗi chiếc bình bên trong đều là nếu như vậy, ta đồng ý lấy nhất phẩm thoát 100 Galleon thu sạch mua. Không thành vấn đề. Nơi này tổng cộng 100 pai. Alice gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đem cái dương đẩy hướng về phía lão phù thủy. Lão phù thủy đem 10 chiếc bình toàn bộ kiểm tra một lần sau, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó có ý riêng hỏi, cha của ngươi rất lợi hại, có thể lấy được nhiều như vậy Acromantula nọc độc, tuyệt đối là cái mạnh mẽ phù thủy, hắn tên gọi là gì? Có thể ta biết, Alice dừng lại một chút trả lời, hắn gọi Esfak Hoskin, phiền phức ngài nhanh một chút, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm. Esfak Hoskin, danh tự này lão phù thủy vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn có chút ngờ vực nhìn Alice một chút, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa không muốn nóng lòng như thế. Hơi chờ một chút, ta hiện tại liền lấy cho ngươi 1 vạn Galleon. Sau 5 phút, Alice mang theo chứa đầy Galleon cái dương, ôm Charlie, thở phào một hơi, rời đi Hilton ma dược tiệm.